Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Liêu muội lấy cớ, Tạ Như Mây cười khanh khách đáp ứng. Đi nhà chính ngủ trong phòng, Tạ Như An cư nhiên ở ngáy ngủ, ngủ đến kia kêu một cái thơm ngọt. Nàng nhưng thật ra có chút không đành lòng hô, nhưng vẫn là tiến lên đi, ôn nhu vỗ vỗ Tạ Như An, thanh âm mềm nhẹ nói. Như An, rời giường ăn cơm lạp, cơm nước xong chúng ta đi ra ngoài chơi, Ngô, nghe thấy muốn đi ra ngoài chơi. Tạ Như An ở trên giường lăn một vòng, lúc này mới xoa xoa đôi mắt kia trương khuôn mặt nhỏ viên vài phần. Mắt nhân tử càng là hắt tỏa sáng, lúc này mới vừa tỉnh ngủ, mang theo một tia ngu đần, nhị tỷ, đi ra ngoài chơi sao? Tạ Như An mới vừa tỉnh ngủ. Nói chuyện thanh âm còn mang theo một chút giọng mũi, Tạ Như Mây xả quần áo cho hắn mặc vào. Lúc này mới nói, người ăn cơm trước, đợi lát nữa mang người đi ra ngoài chơi, hảo đâu, Tạ Như An lập tức cao hứng ngồi dậy. Ngoan ngoãn chính mình mặc quần áo, bất quá mới 5 tuổi tiểu hài tử. Vẫn là thực hiểu chuyện, người trong nhà mỗi ngày vội thật sự. Không ai quản hắn, hắn liền nắm đạp tuyết nơi nơi chạy vội chơi đùa. Nhìn lại cảm thấy có vài phần đáng thương, Tạ Như An đi theo Tạ Như Mây đi phòng bếp. Ngồi ở bàn nhỏ trước ăn cơm siêu, Tạ Như Mây liền đem lấy ra nấm hương làm cắt thành toái đinh trạng. Này đó nấm hương làm cũng không nhiều, chỉ có 2 chén, vẫn là phía trước, mới vừa chuyển nhà tới sau nha dưới chân núi. Tạ Như Mây đi trên núi hái về, vẫn luôn không ăn, liền phơi nắng thành làm. Hiện tại nhưng thật ra chỗ hữu dụng, nhị tỷ, ta ăn xong rồi, Tạ Như An ăn ngấu nghiến ăn xong rồi non nửa chén cơm cùng nửa mâm khoai tây ti. Sao thì, khóe miệng dính cực mấy viên gạo nhi, hưng phấn nói, Tạ Như Mây nấm hương đinh cũng đều thiết hảo. Thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được bật cười, người a ngươi, hành đi, chúng ta đi, đi chỗ nào? Tạ Như An ngẩng cổ hỏi, Tạ Như Mây dùng khăn cho hắn lau chùi một chút khóe miệng. Lúc này mới ôn nhu nói, đi Tần gia, mượn nhà bọn họ thạch ma, đi tìm Trường Sinh ca nha. Hảo đâu, Tạ Như An thích Tần Trường Sinh, lúc này càng là cao hứng một nhảy 3 thước cao, Tạ Như Mây đem nấm hương đinh trang ở trong chén. Lúc này mới mang theo Tạ Như An hướng tới Tần gia đi đến, mùa hè tới. Trong núi ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Nước mưa lại nhiều, vừa lúc là nấm sinh trưởng mùa, nếu nấm hương làm thật có thể cấp gà tinh khởi đến để tiên tác dụng. Nàng liền chuẩn bị đem này trên núi nấm đều cướp đoạt, tuy nói nấm cùng nấm hương hương vị có chút khác biệt, nhưng tác dụng đều là giống nhau. Thực tươi ngon, Tạ Như Mây gõ gõ Tần gia môn. Mở cửa người là Tần thợ săn. Thấy bọn họ tỉ đệ tới, nhưng thật ra vui vẻ, Vân Nha đầu tới, ai u ăn tiểu tử mấy ngày không thấy, lại béo một vòng a, Tần đại thúc, ta hôm nay tới mượn một chút nhà các ngươi thạch cối xay. Ma điểm đồ vật, Tạ Như Mây cong môi cười, đánh một tiếng tiếp đón, lúc này mới thuyết minh ý đồ đến, ánh mắt dừng ở trong viện đánh giá một vòng, lại là không phát hiện Tần Trường Sinh thân ảnh. Tần thợ săn còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, mời 2 người vào sân, lúc này mới nói, người cứ việc dùng, liền ở hậu viện đâu, từ Trường Sinh tiểu cô xuất giá về sau, này cối xay chúng ta nhưng thật ra không dùng như thế nào quá. Tần Trường Sinh tiểu cô, từ nhỏ liền đưa đi nhà người khác đương con dâu nuôi từ bé, quanh năm suốt tháng tới cũng trở về quá vài lần, Tần thợ săn tự giác thẹn với cái này muội muội. Cho nên đối nàng thực tốt, còn chuyên môn cho nàng để lại một gian nhà ở, ta đây liền đi dùng lạp, Tạ Như Mây cũng không thấy. Ngoài, hướng tới hậu viện đi rồi 2 bước, lúc này mới quay đầu lại hỏi, Trường Sinh ca đâu? Trường Sinh sáng sớm liền đi trên núi, nếu là biết ngươi hôm nay tới, hắn khẳng định không đi, phòng trừng buổi chiều mới có thể trở về đâu. Tần thợ săn nghe thấy lời này, tâm hoa nộ phóng, lập tức giải thích nói, nếu không ngươi liền lưu trữ tại đây ăn xong cơm chưa đi, ha ha. Không được không được, Tạ Như Mây vội vàng xua tay cự tuyệt nói. lúc này mới dặn dò Tạ Như An nói. Như An, ngươi ngoan ngoãn, không cần cấp Tần Đại Thúc thêm phiền Nga, ta đã biết. Nhị tỷ, Tạ Như An gật gật đầu. Tuy rằng Trường Sinh ca không ở có chút mất mát, nhưng là Tần Đại Thúc cũng có một đôi khéo tay đâu. Còn sẽ dùng lá cọ biên châu chấu đâu. Hắn chạy tiến lên đi ôm Tần thợ săn đùi làm nũng nói. Đại Thúc, ta muốn thảo châu chấu, hảo hảo hảo. Đại Thúc cho ngươi biên, Tần thợ săn nhìn nho nhỏ một con Tạ Như An. Này trong lòng không ngọn nguồn thương tiếc, hình như là thấy Tần Trường Sinh khi còn nhỏ, Tạ Như Mây đi hậu viện. Phát hiện thạch ma liền đặt ở dưới mái hiên, bị một khối nệm rơm cái. Nghĩ đến cũng là sợ phong thủy vũ đánh, phía trước Tạ Như Mây tới Tần gia. Liền nhìn thấy, cho nên lúc này mới tới mượn, cắt xong rồi nấm hương đinh. Dứt khoát, vì làm hơi nước hong gió. Tạ Như Mây chuyên môn dùng nồi cấp sao một chút, chuyển động một chút thạch cối xay. Không cần thiết một lát, kia nấm hương đinh đều bị nghiền nát thành bột phấn. Tạ Như Mây nhìn trước mắt đồ vật, rất là vừa lòng, cũng tới nhiệt tình nhi. Không phí bao lâu thời gian, liền đem hai chén nấm hương đinh cấp ma thành bột phấn, nàng từ hậu viện ra tới sau. Tần Trường Sinh cũng vừa vặn đã trở lại ai. Hôm nay nhưng thật ra trở về sớm, người đây là tính hảo trong nhà có khách. Tần thợ săn ngồi ở trên ghế, ông Tạ Như An nhìn cửa nhi tử cười nói, Tần Trường Sinh sửng sốt. Thấy Tạ Như Mây từ hậu viện ra tới, lập tức minh bạch là có ý tứ gì, rũ xuống con ngươi cười cười, lúc này mới nói, ta đều đem đồ vật phóng hảo, buổi tối đi thu một chút, ngươi buổi tối cũng muốn lên núi đi. Tạ Như Mây nghe thấy lời này, trong lòng nhảy dựng, không khỏi có chút lo lắng, Tần Trường Sinh cũng nhận thấy được nàng chi kỷ. Lúc này mới lập tức giải thích nói, trong núi những cái đó xúc sinh cơ linh thực, chờ đêm đã khuya mới buông cảnh giác đi ăn mồi, ta chờ sau nửa đêm đi mới có thể lấy vài thứ trở về. Ban ngày dựa vào đi săn khí, bắt không được cái gì thứ tốt, nguyên lai là như thế này, Tạ Như Mây nghĩ. Phía trước chính mình lần đầu tiên ở trên núi nhìn thấy Tần Trường Sinh thời điểm. Cũng là cái đại sáng sớm, trừ bỏ thu hoạch kia chỉ bị thương con tê tê, cũng liền bất quá là gà rừng như vậy tiểu đồ vật nhi. Tần Trường Sinh liền bên cạnh giếng chậu nước, giặt sạch tay, lau một phen mặt, lúc này mới nhìn Tạ Như Mây quan tâm hỏi, hôm nay như thế nào lại đây, ta mượn một chút thạch ma. Ma điểm đồ vật, Tạ Như Mây dẫn theo sọt tre quơ quơ. Lúc này cũng nên trở về lạp, ta vừa trở về ngươi liền đi. Tần Trường Sinh theo bản năng sốt ruột nói, Tạ Như Mây sửng sốt. Thấy Tần thợ săn ánh mắt rất có thú vị nhìn chính mình. Lúc này mới xấu hổ và giận dữ nói, ngươi không trở lại ta cũng nên đi à, khụ khụ. Ta đây đưa các ngươi, Tần Trường Sinh tự biết lỗ mãng. Xấu hổ ho khan hai tiếng, lúc này mới đứng dậy đi ra phía trước, từ Tạ Như Mây cầm trên tay quá sọt tre, quái trọng, người bản thân dẫn theo rất mệt, ta tới bắt đi, trọng cái giám, một chút đều không nặng, rõ ràng chính là này ngốc tử liêu muội lấy cớ. Vậy cảm ơn, Tạ Như Mây cũng trang ngốc, đối với Tần Trường Sinh như thế xum xoe, nàng vẫn là thực hưởng thụ đâu, nàng quay đầu đi. Xem Tần Trường Sinh trên mặt còn có chưa lau khô bọt nước. Thuận thế đem chính mình khăn đệ tiến lên đi. Lau lau đi. Hết chương.